Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 564, chương 44, binh bộ thầy lang. Thương hận, nên tính toán tổng nợ. Vương Hùng nói ra mấy chữ này thời điểm, Lam Ly Diễm bỗng nhiên trong lòng nhảy một cái, lộ ra một tia lo lắng. Đan thần tử, hắn nhưng là, Lam Ly Diễm lo lắng Vương Hùng an nguy. Hắn là chân tiên tính được cái gì? Ta giết còn chưa đủ nhiều không? Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ tự tin. Lam Ly Diễm sững sờ, chợt nhớ tới kiếp trước. Chân tiên, tại thượng cổ chỉ là vượt qua cướp đại vu, đại yêu thôi. Tại này thượng cổ thời kỳ, đừng bảo là đại vu, đại yêu, liền liền vu thần nghe thái nhất tên, đều nghe tin đã sợ mất mật. Yêu thần nghe thái nhất tên, đều quỳ bái, sợ, chân tiên, Lam Ly Diễm đều lộ ra một nụ cười khổ. Có thể, đối với người yêu lo lắng, Lam Ly Diễm vẫn là lo lắng nói. Có thể ngươi bây giờ, không có Đông Hoàng Trung a. Yên tâm, ta bây giờ tu vi, coi như không có Đông Hoàng Trung, cũng có thể đem đan thần tử trấn áp. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói, từ đối với Vương Hùng mãnh liệt tín nhiệm, Lam Ly Diễm cũng sùng bái gật gật đầu, 10 năm thượng cổ trí nhớ, quá mức khắc cốt ghi tâm, Vương Hùng thực lực, quá một thân phận, tại Lam Ly Diễm trong mắt, thiên hạ này liền không có ai có thể có chính mình nam nhân uy phong, người ta thù giết cha, còn có. Người kiếp trước giết chóc mối thù, nên tính sổ sách. Vương Hùng sờ sờ Lam Ly Diễm đầu, ngữ khí vô cùng kiên quyết. Ta nghe ngươi, Lam Ly Diễm lại là vùi đầu tại Vương Hùng trong ngực. Cùng Lam Ly Diễm một phen vuốt ve an ủi. Tìm tới mục tiêu, cũng coi là tạm thời quên đại ca đế Tuấn mang cho mình đau xót. Vùi đầu vào Đông Tần Hoàng Đình cơ nghiệp trong tới. Đông Hoàng xuất quan, thông chi Trương Nhu, bắt đầu thu xếp đại hôn công việc. Trương Nhu các loại vô số quan viên tự nhiên nhanh chóng động tác. Các loại điều lệ, hết thảy dựa theo Vương Hùng an bài tới làm. Hôn lễ bố trí, vẫn như cũ lấy hoa làm chủ. Tại Kim Ô Thành, không thể phủ kín hoa hải chờ đợi hôn lễ. Lần này... Vương Hùng đương nhiên sẽ không lãnh đạm lần này hôn lễ. Đây chính là Vương Hùng kiếp trước kiếp này, thậm chí bao gồm tiến về thượng cổ, lần thứ nhất hôn lễ a, lần thứ nhất đại hôn, dựa theo nước lễ thế nhưng là rườm rà vô cùng, tự nhiên cần thời gian chuẩn bị. Bất quá, Vương Hùng còn có càng chuyện trọng yếu, cũng là tại hôn lễ trước, triệu tập quần thần. Thương mưu như thế nào đem đan thần tử trấn sát. Trong thượng thư phòng, Vương Hùng trải qua mấy ngày nữa chính vụ xử lý. Đã đối một năm phát sinh hết thảy, đều như lòng bàn tay. Chư vị một năm này, thật sự là vất vả. Sinh đan thánh vực, riêng lớn cương thổ, còn thừa lại 10 tòa thành trì. Vương Hùng nhìn lấy một đám trọng thần tán thán nói. Đây hết thảy đều là Thương tiên sinh công lao. Lữ Dương trước tiên mở miệng nói. Đúng vậy a, chúng ta đều không làm chuyện gì. Nam Cung Lãng, Trương Nhu cười nói. Một bên Thương Hận khẽ cười khổ. Chư vị cũng không cần khiêm tốn. Ta cũng là ra hiến kế thôi. Chủ yếu quyết tâm, Dư Tẫn thống quân có phương pháp. Chúng ta cũng là mãng phu, ở phía trước sông sáo. Không cảm đảm công, Dư Tẫn, Tị Tâm lập tức khách khí nói, Thương tiên sinh, ngươi liền không nên khách khí, Đông Tần uy đinh quân, có thể ngắn như vậy thời gian, lấy ra như chiến quả này, đều dựa vào ngươi chỉ huy có phương pháp, mà lại, còn lại 10 tòa thành trì, cũng đã bị Thương tiên sinh thẩm thấu sạch sẽ, chỉ là cho sinh đan thánh vực, chừa chút ý nghĩ. Để phòng đối phương chó cùng dứt dậu mà thôi. Chỉ cần Hoàng thượng ra lệnh một tiếng. Cầm hạ tối hậu 10 tòa thành trì. Cũng chỉ tại trong vòng một ngày. Lữ Dương lại là cười nói. Một năm này, một đám quan viên đối Thương Hận lãnh binh hoàn toàn phục. Cái này không phải tác chiến a, căn này cũng là thu hoạch rơm rạ a. Thế như trẻ tre, một đường hát vang, phàm chiến tất thắng, căn này cũng là thần thoại a. Đều là chư vị công lao, tại hạ không dám giành công. Thương Hận vẫn là cười lắc đầu. Thương tiên sinh, liền không nên khách khí. Ta đều nghe nói, mà lại, ta còn không có chúc mừng ngươi. Hoa Thiên Hồng, rốt cục cũng thức tỉnh. Vương Hùng nhìn về phía Thương Hận cười nói, nâng lên Hoa Thiên Hồng. Thương Hận trên mặt lộ ra từ đáy lòng nụ cười. Cũng phải nhờ có Vương tiên sinh, nếu không, tiện tay mà thôi. Thương tiên sinh không muốn ghi ở trong lòng, chỉ là Hoa Thiên Hồng thức tỉnh. Này Tô Tiểu Tiểu bên kia, Vương Hùng khẽ cau mày nói, các nàng giống như ở chung cũng không tệ lắm. Thương Hận lộ ra một nụ cười khổ, cũng không tệ lắm, đây là chuyện tốt a. Ngươi làm sao vẻ mặt này? Vương Hùng ngoài ý muốn nói, các nàng là đang vì ta hy sinh, có chút thẹn đối với các nàng. Thương Hận cười khổ nói, vậy liền về sau nhiều hơn đền bù các nàng đi. Vương Hùng cũng không biết nói như thế nào. Dù sao, tại cảm tình phương diện, Vương Hùng cũng không phải rất lợi hại am hiểu. Đúng vậy a, Thương Hận gật gật đầu. Vương tiên sinh, một năm này, ta giáo một đám đệ tử, dùng quê nhà ta tri thức. Bọn họ hẳn là có thể tại ta sau khi đi có thể thay thế ta đi. Thương Hận thở sâu, trịnh trọng nói, ngươi muốn đi? Vương Hùng lông mày nhíu lại, Lữ Dương các loại quan viên tự nhiên lộ ra vẻ lo lắng. Đúng vậy a, thiên hạ không có không rời yến hội, ta cũng nên đi. Thương Hận cười khổ nói, Thương tiên sinh, chúng ta trong khoảng thời gian này ở chung không phải thật tốt sao? Nam Cung Lãng quýnh lên, đúng vậy a, Thương tiên sinh, như vậy vội vã đi làm gì? Bây giờ Bạch Cuồng Địa Châu Thiên Đế bảo tàng đem khởi động. Ngươi bây giờ muốn một lần nữa khai sáng cơ nghiệp, chỉ sợ cũng không kịp đi. Nếu không, Trương Nhu cũng khuyên nhủ. Tốt, Vương Hùng nhất thời mở miệng nói. Một đám muốn giữ lại Thương Hận quan viên nhất thời không nói lời nào. Nhưng, vẫn là tiếc nuối nhìn lấy Thương Hận. Nam Cung Lãng, hộ bộ còn có bao nhiêu còn lại linh thạch? Vương Hùng hỏi, khởi bẩm Hoàng thượng, ném đi Đông Tần vận chuyển bình thường, còn có 100 ức linh thạch. Đây hết thảy, nhờ có Thương Hận lãnh binh phương thức. Trước kia tác chiến một mực thua thiệt tiền, Thương Hận chỉ huy, lại càng đánh tiền càng nhiều. Nam Cung Lãng cười khổ nói, như thế, đem 100 ức linh thạch lấy ra, giao cho Thương Hận. Vương Hùng mở miệng nói, a, chúng quan viên lộ ra vẻ kinh ngạc, 100 ức linh thạch, toàn bộ cho Thương Hận. Liền liền Thương Hận cũng lộ ra ngạc nhiên. Vương Hùng lại đứng dậy đi đến Thương Hận trước mặt. Thương tiên sinh, đây là ngươi nên được. Ngươi giúp ta đánh xuống nhiều như vậy cương thổ, giá trị nhưng so sánh cái này phần lớn. Ta nghe nói qua ngươi hùng tâm tráng trí, cũng minh bạch Đông Tần Hoàng Đình chỉ sợ không để lại ngươi hung hoài. Cái này 100 ức linh thạch, có lẽ đối với thần tài, ngươi tới nói, không tính là gì, chỉ sợ muốn không quá lâu thời gian, ngươi liền có thể kiếm lấy. Nhưng, có thể để ngươi thiếu lãng phí một chút thời gian, liền tận lực thiếu lãng phí một chút đi. Ở đây, cầu chúc ngươi sắp khai quốc quốc gia, hưng thịnh phồn vinh. Vương Hùng ngữ khí chân thành, lại làm cho trong thư phòng nhiều một ít gấp rút tiếng hít thở. 100 ức linh thạch, đối sở hữu quan viên, đều là một cái rung động sổ tự. Dù là Trương Nhu loại này thấy qua việc đời thế gia tử đệ, dù là người mang trọng bảo Lữ Dương, dù là kiếm tiền lợi hại Nam Cung Lãng, đều là không nhỏ trùng kích. Có thể Vương Hùng nói cho liền cho, không có một chút nhíu mày. Cỗ này đại khí, liền để bầy quan viên đối Vương Hùng vô cùng sùng bái. đối Thương Hận vô cùng hâm mộ. Thương Hận kinh ngạc nhìn lấy Vương Hùng. Một bên Nam Cung Lãng lại là nhanh chóng lấy ra chữ vật thủ trạc. Từ Vương Hùng, tự mình đưa cho Thương Hận. Cái này chữ vật thủ trạc, Thương Hận nhận biết, bởi vì trong này linh thạch, rất nhiều đều là mình thu được đến phong tồn bên trong. Trong này, thật có 100 ức linh thạch. Nói cho liền cho, Thương Hận đối tiền không quan tâm. Nhưng, Vương Hùng như thế hào khí, Thương Hận cho tới bây giờ không làm được qua. 100 ức linh thạch a, cứ như vậy tặng người. Thương Hận phát hiện, thần tài, trước mắt cái này Vương Hùng mới là thần tài a. Chục tỷ linh thạch a, nhượng vô số người ngạt thở tài phú. Có thể Vương Hùng mí mắt đều không mang theo nháy một chút. Vương Hùng nói mình có thể kiếm được. Không sai, chính mình thực sự có thể kiếm được. Nhưng, vậy cần rất nhiều thời gian. Càng cần hơn quá nhiều tinh lực qua kinh doanh. Ngày xưa, lợi dụng đại hoang tiên đình đại thế, mới góp nhặt 1.5 tỷ linh thạch tư hữu tài sản. Cho Vương Hùng dùng tới chiếu cố Tô Tiểu Tiểu. Đây chính là gần 100 năm tích lũy ha. Có thể, so hào khí, còn là không bằng Vương Hùng a. Chục tỷ linh thạch, nói cho liền cho. Thương Hận không biết là, loại này đồng tiền lớn, Vương Hùng gặp nhiều, đặc biệt tại thượng cổ 10 năm, Đông Hoàng Thái Nhất thân phận. Chục tỷ linh thạch, đó là mưa bụi a. Nhìn lấy Vương Hùng đưa tới linh thạch, Thương Hận khẽ cười khổ. Không có đón lấy, Vương tiên sinh, ngươi chỉ sợ hiểu lầm. Khai quốc, trước kia ta thật có qua ý nghĩ, nhưng bây giờ, sẽ không còn có. Vương Hùng ngoài ý muốn nhìn về phía Thương Hận. Hồng Nhi đã nói với ta, vạn lý giang sơn, không bằng ta một cái đầu ngón tay. Hoành đồ bá nghiệp, không bằng ta một câu ca ngợi. Trước kia, là ta qua câu chấp. Ta cũng nghĩ thoáng, phí sức khai quốc, hoành đồ bá nghiệp, vì cái gì, còn không phải liền là vì cùng ta người yêu, tướng mạo tư thủ, dùng thân phận đến phụ trợ chính mình vĩ đại. Không cần thiết, có khai quốc kinh lịch, ta càng muốn cùng Hồng Nhi, nho nhỏ ở trong núi chơi đùa, đi phương xa lữ hành. Thương Hận cười nói, ngươi muốn quy ẩn. Vương Hùng hơi sững sờ. Một đám quan viên cũng là kinh ngạc nhìn về phía Thương Hận. Đúng vậy a, ta muốn càng nhiều làm bạn người nhà. Thương Hận trịnh trọng nói. Lữ Dương, Trương Nhu, Nam Cung Lãng tất cả đều ánh mắt phức tạp nhìn về phía Thương Hận. Vương Hùng trầm mặc một hồi, lại lần nữa hỏi. Thương tiên sinh, người chắc chắn chứ? Ta xác định. Thương Hận trịnh trọng nói. Ha ha. Ha ha, Thương tiên sinh, đến, ta là không có ý tứ mở miệng. Đã, ngươi tâm tính biến, này hãy cho ta thành mời Thương tiên sinh lưu tại Đông Tần Hoàng Đình. Vương Hùng lại là trịnh trọng thi lễ nói. Vương Hùng thi lễ, một đám quan viên cũng nhao nhao hành lễ. Lưu tại Đông Tần, Thương Hận khẽ nhíu mày. Đúng vậy a, thiên hạ to lớn, chỗ nào đều có phân tranh. Muốn quy ẩn, nói nghe thì dễ, ngươi muốn cùng thê tử tướng mạo tư thủ, ta cũng vì ngươi cao hứng, nhưng, trên đời này, cũng không có gì tịnh thổ. Thương tiên sinh chẳng lẽ còn muốn dẫn hoa thiên hồng, Tô Tiểu Tiểu bốn biển là nhà, ta Đông Tần có thể làm nhà ngươi a? Huống hồ, ta Đông Tần cũng không hạn chế Thương tiên sinh. Thương tiên sinh nếu là ở ta Đông Tần ở không thoải mái, tùy tiện thì có thể lấy rời đi, ta Vương Hùng tuyệt không ngăn trở. Vương Hùng trịnh trọng nói. Thương Hận khẽ nhíu mày. Không thoải mái ngược lại là không, cùng chư vị đại nhân lời nói cũng coi như có cái chi kỷ. Có thể Thương tiên sinh nhưng là muốn các loại hoa thiên hồng. Tô Tiểu Tiểu ý kiến. Vương Hùng hỏi. Các nàng đều nghe ta ý kiến. Thương Hận cười khổ nói. Thương tiên sinh, ta biết người tâm tính đã biến hóa. Nhưng, ta vẫn là biết ngươi yêu thích. Ngươi ưa thích khiêu chiến. Ngươi ưa thích bày mưu tính kế. Ngươi ưa thích qua tranh phong. Ưa thích thao túng quân đội. Ưa thích qua bố cục thiên hạ. Ưa thích đi khai thác thế giới xa lạ. Đúng không? Vương Hùng cười nói. Thương hận trong mắt lóe lên một chút hoảng hốt. Lại khẽ cười khổ. Ta biết. Ngươi muốn đền bù hoa thiên hồng. Tô Tiểu Tiểu. Muốn về sau nhiều bồi cùng các nàng. Có thể. Kỳ thực. Ngươi đây không phải tại đền bù các nàng. Tương phản. Ngươi lại tại thương tổn các nàng. Vương Hùng cười nói. A. Thương hận có chút dừng lại. Các nàng vì cái gì chịu hy sinh? Bởi vì các nàng yêu ngươi. Yêu ngươi. Hội hy vọng ngươi từ bỏ chính mình yêu thích sao? Hội hy vọng ngươi từ bỏ chính mình hứng thú sao? Ta nghĩ, các nàng đều không muốn nhìn thấy ngươi không thoải mái. Đều không muốn ngươi từ bỏ chính mình yêu thích. Vương Hùng giải thích nói. Thương hận khẽ nhíu mày. Ta Đông Tần. Liền có để ngươi thi triển quyền cước địa phương. Đồng dạng, cũng sẽ không hao phí ngươi quá nhiều thời gian. Để ngươi vô pháp làm bạn gia đình. Dùng ngươi lúc trước cho ta thuyết pháp. Ngươi không muốn làm lão bản lao tâm lao lực. Vậy liền nghiên cứu chính mình yêu thích. Ngươi ghét bỏ trì chính phiền phức. Ngươi ghét bỏ phồn tục lệ sự tình quá nhiều. Ngươi ghét bỏ quan viên khảo hạch thương tâm. Thậm chí ngươi ngại kiếm tiền đều lãng phí thời gian. Ta có lục bộ đi xử lý. Không cần làm phiền ngươi. Ngươi chỉ muốn làm tốt chính mình muốn làm sự tình. Cái khác, chúng ta đều có thể đến giải quyết. Vương Hùng trịnh trọng nói. Thương hận hơi hơi trầm mặc. Tiếp theo cười khổ nói. Ngươi ý tứ, ta làm việc cho ngươi. Ta tôn trọng ngươi sở hữu quyết định. Vương Hùng lại lần nữa trịnh trọng nói. Thương hận trầm tư một hồi. Thư phòng một đám quan viên đều đang đợi sau. Qua một hồi lâu, thương hận mới nhìn hướng Vương Hùng. Ta có thể tùy thời đi. Tùy thời. Quần thần chứng kiến. Ta cam đoan. Vương Hùng trịnh trọng vô cùng nói. Đồng thời trong mắt lóe lên một cỗ vẻ hưng phấn. Vậy được rồi. Ta thử nhìn một chút. Thương hận cuối cùng gật gật đầu. Vương Hùng lại là đại hỉ. Lật tay lấy ra vừa rồi này chục tỷ linh thạch chữ vật thủ trạc. Đưa cho thương hận. Lúc trước ta nói chuyện. Nhất định phải thực hiện. Cái này chục tỷ linh thạch. Tuy nhiên không tính là gì. Nhưng ít nhất có thể cho ngươi đi cho nhà ngươi người. Làm chút ngươi muốn làm sự tình. Vương Hùng đem chục tỷ linh thạch nhét vào thương hận trong tay. Cái này, thương hận lộ ra một tia khó xử. Thương tiên sinh, ngươi liền cầm xuống đi. Ngươi cũng không phải không biết. Hoàng thượng đã nói là làm. Trương Nhu cười nói. Đúng vậy a, ngươi lần trước không phải nói. Muốn cho hoa thiên hồng. Tô Tiểu Tiểu chế tạo một cái gì cung điện sao? Nam Cung Lãng cười nói. Ta công bộ kiến tạo là trên đời này tốt nhất. Lữ Dương cũng cười nói. Thương hận nhìn xem Vương Hùng. Vương Hùng ánh mắt kiên quyết. Thương hận khẽ cười khổ gật gật đầu. Kể từ hôm nay, thương tiên sinh làm vũ khí bộ thầy lang. Vương Hùng trịnh trọng bổ nhiệm nói. Thần tạ hoàng thượng. Thương hận hơi hơi thi lễ. Chúc mừng thương đại nhân. Một đám quan viên chúc mừng bên trong. Thương hận lại là một phen cười làm lành. Vương Hùng một bên thở nhẹ khẩu khí. Vương Hùng biết thương hận năng lực. Tự nhiên biết. Giờ phút này thương hận đáp ứng lưu tại Đông Tần Hoàng Đình cỡ nào không dễ dàng. Chục tỷ linh thạch. Lấy Đông Hoàng Thái Nhất 10 năm này xuất thủ xa xỉ. Chục tỷ linh thạch tính là cái gì chứ? Có thể lưu lại thương hận. Dù là thời gian ngắn lưu lại. Coi như 10 cái chục tỷ. Vương Hùng có thể lấy ra. Cũng sẽ không keo kiệt mảy may. Vương Hùng hiểu hơn. Làm cho thương hận lưu lại. Không phải cái này chục tỷ linh thạch. Cũng không phải mình chiêu hiền đại sĩ cùng cầu hiền nhược khát. Mà là mình. Cứu Tô Tiểu Tiểu mệnh. Lại cứu Hoa Thiên Hồng mệnh. Vì cảm ân. Thương hận mới cuối cùng lưu lại. P.S. Năm mới tình cảnh mới. chúc mọi người chó năm khoái lạc, đổi mới từ hôm nay khôi phục, ăn Tết 8 ngày, thăm người thân, mang em bé, mang em bé, mang em bé, không dễ dàng a. Bảo Phát, tạm thời bảo không, Quan Kỳ bảo trì ổn định đổi mới. Qua một thời gian ngắn, tìm cơ hội tiểu bảo một chút, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.